Thái Dương chậm rãi lui về mây, mảnh đất này hoàn toàn mất đi ánh mặt trời, kim quang chiếu rọi cả trấn nhỏ kia cũng biến mất, vong linh chịu tra tấn cả một ngày cuối cùng cũng có thời gian đứng lên. Thanh âm biến điệu không phân rõ nam nữ phiêu đãng giữa không trung, mệnh lệnh tối nghĩa khó hiểu liên miên không dứt, quân đoàn vong linh hãy còn đang chậm rãi đứng dậy, cứ như được bơm thêm máu gà, cả đám sinh long hoạt hổ, như kiến cỏ xông về phía bên này. Vong linh chạy rầm rầm tựa như cả thiên địa cũng chỉ còn tiếng của chúng. Tốc độ của chúng cực nhanh, cứ như chỉ cần 2-3 bước chân đã vọt vào trong núi. Nhạc Sở Nhân đứng lên, đưa ngón út đặt bên môi, thổi một đoạn tiểu thanh réo rắt truyền đi, trong núi lập tức có động tĩnh. Hết thảy đã an bài, chỉ còn chờ vong linh vào núi mà thôi. Nhìn, lão ở đằng kia, thị lực của Phong Duyên Thương rất tốt, đợi đến khi toàn bộ quân đoàn vong linh vọt vào trong núi, hắn liền nhìn thấy Dịch Vong Sư luôn giấu thân mình. Vẫn là áo choàng lớn bọc toàn thân, mũ trùm che kín cả khuôn mặt. Lão cũng đã thấy chúng ta. Nhạc Sở Nhân nhìn lão, thấy lão đang dùng khinh công lại gần đây, đột nhiên nàng có cảm giác bị nhìn thẳng. Phải, Phong Duyên Thương đồng ý, đúng là lão đã nhìn thấy bọn họ. Để cho lão nhìn vong linh quân của lão bị chúng ta diệt như thế nào. Nàng nghiến răng nói, lại cúi đầu nhìn cạm bẫy, được thiết lập kia cây cối rậm rạp nhường ấy mà vẫn không ngăn cản bọn chúng. Vật thể kia không ngừng chuyển động trong rừng tựa như cơn đại hồng thủy ngoài biển khơi. MTLTS, DLQD, có 3 vong linh đột ngột xông vào giữa chúng hộ vệ ở giữa núi, lập tức đàn vong linh hưng phấn thét lớn. Hộ vệ nhanh chóng chạy lên trên núi, bọn chúng tăng tốc đuổi theo phía sau. Vong linh quân trùng trùng điệp điệp lướt qua sơn cốc vọt vào trong núi, cả tòa núi bắt đầu có biến hóa. Tập tin gửi kèm, chú thích, vong linh quân, có thể coi là cương thi cũng có thể coi là xác sống. Đây là hình ảnh đáng yêu của chúng. Cách chương.